Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 317, chương 318, ta mời khách. Ngao đỉnh thiên bành trướng, bị Trần Kỳ cái này ném một cái trực tiếp cho nhưng không có. Nó có thể cảm giác được Trần Kỳ lực đạo mạnh, tuy là nó bị ném ra thời điểm, hình thể cũng không có khôi phục lại bình thường trạng thái. Thân thể chất lượng cũng theo bị nó xưng là pháp thiên tượng địa, thần thông mà biến nhẹ rất nhiều. Có thể nó dù sao cũng là, nó có thể rõ ràng cảm giác được, mặc dù nó khôi phục được bình thường hình thể, cũng rất khó thừa nhận Trần Kỳ lực đạo. Mẹ, chính mình mạnh như vậy, còn muốn cho ta bên trên? Bị nhưng trên không trung Ngao đỉnh thiên, cảm nhận được mình đã đột phá âm chướng. Trong lòng đối với Trần Kỳ cường đại có rõ ràng hơn nhận thức. Chính nó phi thời điểm, không phải có thể đột phá âm chướng, bởi vì nó thực tế hình thể quá lớn, đoạn thời gian gần nhất không kiêng nể gì cả nuốt phệ linh thạch. Còn có đặc biệt sự tình cục bên kia thỉnh thoảng đưa qua các loại nhân loại thức ăn, làm cho hình thể của nó lần nữa có đột phá. Đừng nói là bay ra vượt qua tốc độ âm thanh tốc độ. Coi như là khiến nó toàn lực nhưng một thứ vật phẩm, cũng không khả năng chế tạo ra vượt qua tốc độ âm thanh hiệu quả. Cho nên nó nhận thức vì lực lượng của chính mình không bằng Trần Kỳ. Nó nào biết đâu rằng, nó sở dĩ làm không được là bởi vì nó không có khả năng đem lực lượng toàn thân tập trung đến một chỗ. Cũng không có tứ phẩm cảnh giới linh lực cùng niệm động lực tới tăng phúc. Các loại, chờ, lão tử đột phá đến S cấp thời điểm, cần phải bắt ngươi lại đánh một trận, làm cho ngươi biết cái gì gọi là làm ác long rít gào. Trong lòng thoáng qua cái ý nghĩ này, Ngao đỉnh thiên đã xuất hiện ở mục tiêu hải vực, vươn người, không biết từ chỗ nào quát tới gió nâng Ngao đỉnh thiên thân thể. 1 mét, 10 thước, 30 mét, thời gian mấy hơi thở, Ngao đỉnh thiên khôi phục được nó bây giờ bình thường hình thể. Ngao ô, như sấm nổ tiếng gào thét vang lên, chấn động khiến người sợ hãi. Tại phía xa đường ven biển Trần Kỳ đều nghe được một tiếng này, ngao ô. Nhất thời cảm thấy phi thường xấu hổ, mở miệng hỏi, long tiếng kêu hẳn là như vậy sao? Trường An người bên kia tại sao vậy? Đều cho nó nhìn chút gì? Trung tâm chỉ huy không người trả lời vấn đề này. Bọn họ cũng nghe được Ngao đỉnh thiên mấy cây số ra tiếng gào thét. Không có mấy người cảm thấy một tiếng này gào thét có chuyện. Bọn họ đều là chân chính chuyên nghiệp nhân sĩ. Đang nghe trong nháy mắt mà bắt đầu tính toán thanh âm muốn truyền xa như vậy. Cần mạnh dường nào tinh thần tiếng nói. Hoặc giả nói là cường đại dương nào năng lượng, phi cơ trinh sát, quân sự vệ tinh, cùng với mấy trăm cái đặt ở trong nước dưới nước quản chế. Hợp thành phi thường hoàn chỉnh lại toàn diện hiện trường hình ảnh. Ngao đỉnh thiên thư triển khai thân thể sau đó, trực tiếp trên không trung 1440 độ cuồn cuộn phía sau không vào trong biển. Hơn 10 tấn trọng lượng dĩ nhiên không có văng lên bao nhiêu bọt nước. Đây nếu là làm cho Thái Lan cá rán nhảy nước đội người thấy, tuyệt đối xấu hổ mà chết. Đáy biển khổng lồ tôm hùm ở Ngao đỉnh thiên bắt đầu vươn người thời điểm cũng đã ngẩng đầu lên. Tôm hùm mắt phi thường nhỏ, nhưng nếu như là đặt ở thêm cái kìm thân dài vượt lên trước 160 thước khổng lồ tôm hùm trên người, vậy thật là tương đối lớn. Long cung có thể thấy mọi vật sao? Không thể, không dám mở đèn quản chế thiết bị căn bản là nhìn không thấy khổng lồ tôm hùm. Chỉ có thể đi qua tiếng ở đâu tới xác định khổng lồ tôm hùm vị trí. Khổng lồ tôm hùm lại có thể thấy. Nó trực tiếp đánh về phía mới vừa rơi vào trong biển Ngao đỉnh thiên. Động vật lãnh địa ý thức, xa xa mạnh hơn loài người. Chúng nó có thể vì lãnh địa không sợ chết. Nhân loại lại có thể làm hán gian, hoặc là trực tiếp đầu hàng. Nước biển xông tới, ám lưu hung dũng, mấy chục cái mặt biển phía dưới không sâu quản chế thiết bị trực tiếp hư hao. Trên mặt biển nhấc lên cơn sóng thần, một đợt cao hơn một đợt, nó thật có thể đi. Đặc biệt sự tình cục cục trưởng thanh âm từ Trần Kỳ trong tai nghe xuất hiện. Đừng không phải cẩn thận bị cái kia con tôm hùm cho kẹp chết. Trần Kỳ cười nói, nó nhất định có thể đi. Tuy là nó là từ một con rắn tiến hóa biến dị mà đến. Có thể nó cũng là hướng về long phương hướng ở tiến hóa. Đại hải, liền chính là long địa bàn. Đặc biệt sự tình cục trưởng nói ra. Có thể cái kia con tôm hùm có 160 nhiều mét. Con rắn kia mới hơn 30 mét. Từ trên thể hình xem, hoàn toàn không phải là đối thủ a. Xa, Trần Kỳ bất đắc dĩ lắc đầu. Hiện tại quả thực rất khó khiến người ta tin tưởng. Ngao đỉnh thiên sẽ trở thành một cái rồng thực sự. Bởi vì long bản thân liền là hư cấu sinh vật. Liên quan tới long cùng biển khơi liên quan. Cũng chỉ là truyền thuyết. Xa hóa long. Cái kia cá chép càng long môn có phải hay không cũng có thể hóa long. Có thể long môn ở đâu? Coi như nó đánh không thắng. Cũng có thể làm cho cái kia con tôm hùm trọng thương. Trần Kỳ nói ra, đến rồi khi đó, coi như cái kia con tôm hùm tránh ở trong biển mặt. Ta cũng có thể giết chết nó. Thông tin ống nghe điện thoại yên tĩnh lại. Nhưng trong biển tiếng sóng biển lại càng ngày càng nghiêm trọng. Ngũ cây em ra chiến đấu, nhấc lên sóng lớn cũng đã vọt tới kim than bên trên. Trần Kỳ phiêu nổi lên, thấy như vậy một màn. Trung tâm chỉ huy vang lên một hồi tiếng thán phục. Bọn họ đã biết rồi Trần Kỳ có thể bay. Dù sao phía trước Trần Kỳ ở nước Mỹ làm chuyện thời điểm. Bọn họ cũng biết chuyện đã xảy ra. Cho nên bọn họ tuyệt không ngoài ý muốn. Bởi vì Trần Kỳ phía trước liền phi qua một lần. Hoặc giả nói là phập phành. Linh lực trang giáp tư tưởng bản thân liền là Trần Kỳ nói ra. Dùng linh lực trang giáp tư tưởng xây dựng năng lượng động cơ. Là đặc biệt sự tình cục cùng một khu các chuyên gia nói ra ý tưởng. Phập phành cùng phi là hai khái niệm. Bọn họ rất rõ ràng Trần Kỳ về sau nhất định có thể phi hành. Nhưng giờ này khắc này chứng kiến Trần Kỳ trôi lơ lửng trên không trung. Vẫn cảm giác được chấn động. Phi hành cho tới bây giờ đều là nhân loại hy vọng xa vời. Trần Kỳ bồng bềnh cũng không phải là vì trang cái bước. Mà là vì cho số giải vây. Về sau hắn nhất định là muốn sử dụng năng lực phi hành. So với việc phía trước ở Mỹ quốc phi hành, hiện tại hắn được từ với Alice niệm động lực đã tấn thăng đến B cấp. Phi hành cao độ cùng tốc độ phi hành đều tăng lên không đáng giá một bậc. Nếu như nước Mỹ SHIELD phát hiện điểm này, nhất định sẽ hoài nghi Soros. Hy ngắm tình báo của các người nhân viên thật sự có mạnh như vậy. Có thể biết được ta bây giờ phập phành năng lực. Là được từ với ta tu luyện được đến lực lượng. Kim than ở trên sóng biển rất nhanh thì tiêu tan ngừng lại. Trần Kỳ cũng không có trực tiếp trở xuống mặt đất. Mà là tiếp tục trôi lơ lửng trên không trung. Bởi vì hắn cảm thấy Ngao Đỉnh Thiên đang ở trong biển hướng về hắn chỗ ở vị trí. Nhanh chóng tới gần. Kết thúc chiến đấu sao? Trần Kỳ cũng không ngoài ý. Con rồng kia hà tiến hóa đẳng cấp khẳng định so với Ngao Đỉnh Thiên cao. Hình thể từ trước đến nay là động vật biến dị tiến hóa đẳng cấp một trong những tiêu chuẩn. Có thể long chính là long, tôm hùm chính là tôm hùm. Ngao Đỉnh Thiên sở hữu, pháp thiên tượng địa, tiến hóa hiệu quả. Sở hữu, hô phong hoán vũ, tiến hóa hiệu quả. Sở hữu, xét đánh, tiến hóa hiệu quả. Tuy là Ngao Đỉnh Thiên hiện tại tự xưng những thứ này hiệu quả là thần thông. Vừa ý nghĩ kỳ thực không sai biệt lắm. Mà cái kia con tôm hùm có cái gì? Tối cường chính là thân thể của nó cường độ. Khổng lồ tôm hùm giáp xác là nó kiên cố phòng hộ. Có thể Ngao Đỉnh Thiên cường độ thân thể tuyệt không yếu hơn khổng lồ tôm hùm. Còn như trong biển chiến đấu. cũng là Ngao Đỉnh Thiên sân nhà a. Cuộc chiến đấu này căn bản sẽ không có bất kỳ huyền niệm gì. Oanh, một tiếng nổ vang, Sợ Thiên Hải Lãng ở Kim Than sát biên giới nhấc lên. Ngao Đỉnh Thiên trong miệng cắn so với nó lớn hơn rất nhiều khổng lồ tôm hùm vọt lên bầu trời. Lão tử dùng cái này Tử Long Hà đập ngươi một chút không quá phận a. Ngao Đỉnh Thiên tâm lý nghĩ như vậy, nhưng ngay khi nó cắn tôm hùm lao ra mặt biển thời điểm, nó xuyên thấu qua sóng biển thấy được Trần Kỳ vị trí. Trần Kỳ không phải ở Kim Than bên trên đứng, mà là bay lơ lửng ở liễu không bên trong. Ở nó xông ra mặt biển thời điểm, Trần Kỳ thân thể lần nữa lên cao. Hắn có thể bay, DXXCM. Hắn vậy mà lại phi. Ngao Đỉnh Thiên cuống quýt một cái vẫy đuôi, to lớn đuôi đập vào mới vừa ném ra tôm hùm trên thân thể, đem tôm hùm đập lệch rồi một ít, từ Trần Kỳ bên cạnh bay qua rơi vào Kim Than bên trên. Oanh, cát bụi đầy trời bên trong, Ngao Đỉnh Thiên bên trong lòng có chút thở gấp bất an. Ngươi muốn làm gì? Thanh âm lạnh lùng truyền đến. Đình trệ trên không trung Ngao Đỉnh Thiên thấy được chậm rãi bay đến nó trước mắt Trần Kỳ. Một màn này khiến nó càng thêm xác định. Trần Kỳ có thể bay. Thực sự có thể bay. Ha ha ha ha. Wow. Ngao Đỉnh Thiên phá lên cười. Khiến cho dùng tâm linh câu thông nó có thể cười thời gian rất dài không cần thở dốc. Có thể nó cũng không có vẫn cười. Bởi vì nó thấy được Trần Kỳ con mắt lạnh lùng. Chỉ đùa một chút thôi. Tới tới tới, chúng ta làm tê cay đại tôm hùm ăn. Ngạch, có thể tính là ta mời khách chứ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.